Tuyệt sắc yêu phi, quyển 1, góc truyện audio.com. Huyên Nhi, cô nương này vì sao không quỳ? Em vì sao phải lại? Ả vừa mới mắng chửi ta. Sao em lại không mắng ả, tò mò quá. Vân Hiểu Nguyệt vẻ mặt ngây thơ. Suy nghĩ xong thì dãy dụa nói. Sau đó lại ôm đầu rên rỉ nói. Huyên Nhi, có người mắng ta, vì sao? Ô, cha mẹ của ta đâu? Ta muốn nói cho bọn họ. Có người khi dễ ta, đầu của ta đau quá, đều là vì ả, ô, từng giọt nước mắt rơi xuống. Vân Hiểu Nguyệt khóc thê thảm, thật sự là nghe rất thương tâm, thấy nàng rơi lệ, quả nhiên, tất cả cung nữ, thái giám trong Sắc Điệp cung nhất tề trừng mắt nhìn nha hoàn kêu tiểu hoàn kia. Ngay cả mấy nha hoàn khác của Nhu Phi cũng mang vẻ mặt khiển trách. Nhất tề lui về phía sau. Để cho tiểu hoàn đứng trơ trọi, Huyên Nhi vội vàng đứng dậy, giao chén thuốc cho thị nữ một bên, chạy đến bên giường an ủi Vân Hiểu Nguyệt, nương nương, đừng khóc, cha người là thừa tướng đương triều được hoàng thượng coi trọng nhất. Vài ngày sau chờ phu nhân vào cung thăm người, người nói cho phu nhân, để phu nhân đến chỗ hoàng hậu nương nương cùng thái hậu lấy lại công đạo cho người. Huyên Nhi vừa nói một bên vừa giúp Vân Hiểu Nguyệt gạt lệ. Vân Hiểu Nguyệt thoáng nhìn sắc mặt đỏ ửng của Nhu Phi. Nhịn cười đến đau cả bụng. Ha ha, ta hiện tại không làm được đại nhân. Trước hết cứ làm tiểu nhân đã. Nhu Phi, ngươi chờ xem, tiểu hoàn, quỳ xuống. Nghe thấy Huyên Nhi nói như vậy. Trong mắt Nhu Phi hiện lên bối rối. Lớn tiếng quát, nô tỳ, dạ, nương nương, tiểu hoàn có vẻ thực quỳ khuất. Một tiếng quỳ xuống đất. Khóc lên rưng rức, Điệp Nhi muội muội, là tỷ tỷ dạy không nghiêm, để muội muội bị ủy khuất, muội muốn giáo huấn nó như thế nào thì làm, chỉ là một nô tài thôi. Tùy muội xử trí, trong ánh mắt xinh đẹp của Nhu Phi hiện lên ghen ghét cùng lãnh ý, trên mặt lại cười tủm tỉm. Còn thuận tay cầm lấy chén thuốc trong tay thị nữ, xem tư thế kia, là muốn giúp mình uống thuốc. Chà, ai khiến ngươi? Vân Hiểu Nguyệt thu hết biểu tình của ả vào đáy mắt. Đối với nữ nhân này một chút hảo cảm cũng không có. Bảo ả giúp ta uống thuốc, ta có thể uống sao? Huyên Nhi, ta không biết nữ nhân này. Ta không cần ả giúp, em tới giúp ta. Phụng phịu miệng, Vân Hiểu Nguyệt ra vẻ muốn khóc. Ai nha, Điệp Nhi muội muội, muội thật sự không biết ta. Ta là Nhu tỷ tỷ của muội nha. Nhu Phi kinh hãi. Buông chén thuốc, nắm lấy bàn tay của Vân Hiểu Nguyệt, sốt ruột nói, trong mắt nhanh chóng ngập đầy nước mắt, vẻ mặt thương tiếc, nhưng là Vân Hiểu Nguyệt nhìn sâu vào đáy mắt của nàng. Rõ ràng thấy vui sướng khi người gặp họa cùng tràn đầy khoái ý, ngươi tránh ra. Vân Hiểu Nguyệt gạt tay dùng khí lực rất lớn, lập tức khiến ả té lăn trên đất. Huyên Nhi, ả đánh ta, em xem, đau quá, ô, ả là nữ nhân xấu. Về sau không được cho ả vào. Hầu ui, tay ta đau quá, muốn giết người sao? Ngươi, Nhu Phi đau đớn, khuôn mặt trắng bệch, sau khi được thị nữ của ả ba chân bốn cẳng giúp đứng lên. Ả chỉ tay vào Vân Hiểu Nguyệt đang nao núng ở trong lòng Huyên Nhi. Lắp bắp nửa ngày, oán hận nói, ngươi là nữ nhân điên, mời ta đến, ta còn không muốn đến. Tiểu Hoàn, chúng ta đi, Nhu Phi vung cẩm khăn, cao ngạo nói, ta không có gọi ngươi đến, đợi lát nữa, ngươi nói muốn cho ta phạt tên vô lại hại ta đau đầu kia cơ mà. Vì sao có thể nói không giữ lời, chẳng lẽ cha mẹ của ngươi không dạy ngươi, làm người phải biết giữ chữ tín sao? À ta đã biết, khẳng định là thượng bất chính hạ đắc loạn, trách không được tên vô lại này khi dễ ta. Hóa ra là học từ ngươi. Huyên Nhi, ngày khác để mẫu thân ta tìm hoàng hậu nương nương cùng thái hậu nương nương nói chuyện. Tên vô lại như vậy, giữ ở bên người rất nguy hiểm, đúng không? Vân Hiểu Nguyệt chỉ vào tiểu hoàn, mang theo biểu tình vô vàn ngây thơ. Thở phì phì nói, ngươi khờ thật hay giả ngốc? Nhu Phi xoay người, sắc mặt xanh mét hỏi, ngươi mới ngốc, ta ăn ngon ngủ ngon. Làm sao ngốc được, ta chỉ là quên rất nhiều chuyện, quên rất nhiều người mà thôi. Vân Hiểu Nguyệt ngồi thẳng thân mình, thở phì phì cãi lại, À, như vậy sao? Ngươi nhớ Tần Ngạo là ai không? Nhu Phi đột nhiên nở nụ cười. Chậm rãi đến gần, nhẹ nhàng mà hỏi, Tần Ngạo, không biết, hắn là ai vậy? Vân Hiểu Nguyệt sửng sốt, ngây ngốc nhìn về phía Huyên Nhi. Ta thật sự không biết mà. Đó, là tục danh của Hoàng thượng. Huyên Nhi sợ đến độ trên đầu đổ mồ hôi. Lén lút nói, ha ha, ta hiện tại tin, ngươi là thật sự mất trí nhớ. Điệp Nhi muội muội, mất trí nhớ cũng tốt. Sẽ không nhớ mình bị thương như thế nào. Sẽ đỡ rất nhiều thống khổ. Muốn tỷ tỷ nhắc muội hay không? Tỷ tỷ ta, biết rất nhiều chuyện nha. Nhu Phi một trận cuồng tiếu. Đắc ý nói, ách, thật sự, không phải nói ta là lúc thị tẩm té bị thương sao? Vân Hiểu Nguyệt cố ý nói, ha ha, lòng sàng lớn như vậy, làm sao có thể ngã xuống hả? Là Hoàng thượng muốn nhìn mặt ngươi, sớm nghe nói ngươi là đệ nhất mỹ nhân kinh đô, tự nhiên là vội vã cho ngươi thị tẩm, sủng hạnh xong rồi, liền xốc lên cái khăn che mặt của ngươi, không nghĩ tới. Tối hôm đó ngươi đúng là lợi hại, hù chết hoàng thượng, cho nên, ngươi đã bị hoàng thượng mắng chửi. Một cước đá xuống long sàng, chân rồng của hoàng thượng thật là lợi hại. Ngươi nhìn đi, bất quá là đụng vào cạnh bàn mà thôi. Đã có thể mất trí nhớ. Chậc chậc, cũng may nên không Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Nếu không thừa tướng cùng phu nhân cũng thương tiếc chết tâm. Ta nói, Điệp Nhi muội muội à. Có lẽ hoàng thượng cũng sẽ không đến tìm ngươi đâu. Ta đi, cũng sẽ không đến đây nữa. Ngươi ở đây từ từ mà dưỡng thương đi. Về phần tiểu hoàn, sẽ để lại cho ngươi chậm rãi chơi. Hi hi, che miệng đắc ý cười. Nhu Phi vênh váo tự đắc rồi bỏ đi. Nhu Phi nương nương, Nhu Phi nương nương, cầu người mang tiểu hoàn đi. Ô ô, nương nương, ta không muốn ở lại với người này. Ô ô, nương nương. Tiểu hoàn lập tức khóc té trên mặt đất, thương tâm kêu lên, hả, thì ra nhược điệp là bị tên Tần Ngạo kia cho một cước đá xuống giường. Trách không được một lòng muốn chết, bị chính người mình yêu nhất phỉ nhổ như vậy, Điệp Nhi vốn nhu nhược làm sao chịu được. Hừ, Tần Ngạo, ngươi chết chắc rồi, chờ ta dưỡng thương xong, sẽ cùng ngươi chậm rãi chơi đùa. Hiện tại, trước phải giải quyết nha đầu chết tiệt kia đã rồi nói sau. Tiểu Hoàn, ngươi không muốn ở lại đây, phải không? Vân Hiểu Nguyệt mỉm cười hỏi. Không phải, Điệp Phi nương nương, Tiểu Hoàn lần sau không dám bất kính với người nữa. Tiểu Hoàn nhất định nghe lời, tận tâm hầu hạ nương nương. Nghe Vân Hiểu Nguyệt nói như vậy, Tiểu Hoàn vội vàng quỳ úp sấp hạ mình dập đầu, rơi lệ đầy mặt nói. Huyên Nhi, cung nữ vô phép, bình thường trong cung xử trí như thế nào? Thấy bộ dáng sợ hãi ấy, Vân Hiểu Nguyệt thuận miệng hỏi, bẩm nương nương, nếu cung nữ vô phép, sẽ đưa đến kỹ quán, sau đó đưa đến hầu hạ các tướng sĩ ở tiền tuyến. Mãi cho đến chết mới thôi, Huyên Nhi vui sướng khi người gặp họa nói, cách trương.